Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vào phòng đi, bên ngoài rất là lạnh đó. Anh không muốn cô mất hứng, nhưng nhiệt độ ở đây giảm rất nhanh. Anh sợ rằng cô sẽ bị cảm lạnh. Lôi kéo cô vào trong nhà rồi đem cửa sổ đóng lại. Anh đưa cô tham quan phòng ngủ. Đây là phòng của em. Tấm chăn màu đỏ phủ trên chiếc giường lớn, có ba chiếc chuối tường nóng, làm cho người ta cảm nhận được sự ấm áp và thân thiết. Nếu em không thích, anh có thể chia giường của anh cho em đó. Hắn cúi đầu nói nhỏ bên tai cô. Nếu giường của em ngủ không thoải mái thì em sẽ xem xét. Khuôn mặt của cô đỏ ửng, cúi đầu không dám nhìn vẻ mặt mong đợi của anh. Nhưng mà chiếc giường này rất tuyệt, em nghĩ rằng mình sẽ thích thôi. Đi tới bên giường rồi ngồi xuống. Độ ấm cùng với sự mềm mại một lần nữa làm cho cô cảm thấy thích thú. Trong nháy mắt, Lôi Kiệt Tuấn suy sụp cũng không thể cười nổi. Nhìn dáng dấp này thì tối nay khát vọng lãng mạn sẽ là vô dụng mà thôi. Đến phòng ăn đi. Đầu bếp cũng đã chuẩn bị xong bữa tối, đang chờ chúng ta đến đó. Chỗ này rất là nhiều phục vụ. Thời gian phục vụ bữa tối cũng rất là đúng lúc. Quả nhiên sau khi hắn đưa cô tới phòng ăn, thì bên trên bàn dài cổ kính đã có ánh nến màu bạc. Tất cả đồ ăn đều đã được đưa lên. Còn có một nữ phục vụ bên cạnh bàn ăn chờ bọn họ đến. Đây là phục vụ giỏi nhất quán trọ. Có đầu bếp dành riêng cho chúng ta, còn nghiêm chỉnh huấn luyện nữ phục vụ cho chúng ta nữa. Chi phí một buổi tối ở đây là 12 vạn tệ, cũng không phải là đắt. Nhưng chi phí này quan Tiểu Miên không cần biết, bởi vì đây chính là cách hắn thương yêu cô. Trong không khí sợ hãi cùng với lãng mạn, bọn họ cùng ăn tối. Sau khi ăn tối xong, họ ngồi trên ghế salon trước lò sưởi thưởng thức cảnh hồ vào buổi đêm. Nữ phục vụ rất nhanh dọn sạch sẽ căn phòng ăn, rồi sau đó nhanh chóng rời đi cùng đầu bếp, để lại không gian lãng mạn cho đôi tình nhân. Lôi Kiệt Tuấn nhịn cả đêm, sau khi nữ phục vụ cùng đầu bếp rời khỏi, liền không thể chờ đợi mà ôm quan Tiểu Man đang ngồi ở ghế salon, hôn lên đôi môi đỏ mê người của cô. Thật là không ngủ được nha. Bởi vì ánh trăng thật đẹp, không khí quá lãng mạn, một cảm giác thật là tuyệt vời, khiến cho quan Tiểu Man không có cách nào nhắm mắt ngủ được. Cô xuống giường đẩy cửa sổ sát đất thưởng thức cảnh đêm. Ngoài ý muốn phát hiện đèn trong phòng ngủ của Lôi Kiệt Tuấn còn sáng. Thì ra anh vẫn chưa ngủ ư? Một cảm xúc mãnh liệt khác dâng lên. Cảm giác đó giống như là rung động, giống như là hạnh phúc. Hạnh phúc này là Lôi Kiệt Tuấn đã cho cô. Trong nháy mắt, cô quyết định chính là Lôi Kiệt Tuấn. Đóng cửa sổ, cô nhẹ nhàng ra khỏi phòng, đi qua ánh đèn ấm áp ở trên hành lang, rồi đi tới trước cửa phòng của Lôi Kiệt Tuấn. Đưa tay xoay cánh cửa. Phòng của Lôi Kiệt Tuấn giống cô, nhưng cô đoán là không có khóa. Hắn không mặc áo, chỉ mặc một chiếc quần ngủ màu xanh dương, không sợ lạnh mà đứng trước tủ đựng đồ, chăm chú nhìn hoàn toàn không phát hiện ra cô đã vào phòng. Lặng lẽ đi tới phía sau lưng hắn, đôi tay mịn màng ôm lấy eo hắn, gương mặt đỏ ửng dán trên lưng hắn. Phát hiện có người đến, Lôi Kiệt Tuấn giật mình không thể tin được. Em thử quyết định một chút, xem biểu hiện của anh như thế nào. Hắn cười khẽ, bàn tay to của hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô không buông. Không thử một chút, xem anh có tốt hơn hay không, có đủ cách làm người yêu của em hay không sao? Trời ạ, thật sự là cô đang nói cái gì vậy chứ? Lại dám nói ra những lời to gan như vậy. Em yên tâm đi, anh tuyệt đối là phù hợp với yêu cầu của em. Tối nay sau khi thử nghiệm, em sẽ biết thôi. Không cho cô có cơ hội chạy trốn, hắn xoay người ôm eo cô. Rồi trong tiếng thét chói tai của cô, đem cơ thể cô ném ở trên chiếc giường lớn. Hắn chợt đi tới, vẫy lấy cô từ trên giường ngủ, cúi đầu hôn đôi môi đỏ mềm mại của cô, lập tức triển khai một cuộc kích tình. Ở núi núi rừng yên tĩnh cách xa huyên náo, trước sự chứng kiến của cái hồ xinh đẹp, quan Tiểu Man đã trở thành người phụ nữ của Lôi Kiệt Tuấn. Cô đã đem tất cả sự trân quý giao cho hắn, yêu thương hắn. Lôi Kiệt Tuấn yêu cô, nhưng bây giờ lại vì sợ lúc trước hắn che giấu thân phận của mình đối với cô, sợ lúc này nếu thẳng thắn sẽ phá hư mọi thứ. Vì vậy hắn quyết định chờ sau khi kết thúc chuyến du lịch này, sẽ tìm cơ hội nói rõ ràng với cô. Rồi sau đó, hắn sẽ toàn tâm toàn ý cùng với Co Lai liên kết để chống lại người chú của mình. Hắn quyết định, sau khi đoạt được Tiểu Mang Phỉ Lâm, hắn cam đoan cả đời này sẽ yêu thương một mình cô. Quan Tiểu Man chìm đắm trong không khí ngọt ngào hạnh phúc, hoàn toàn không ngờ tới rằng người đàn ông cô thật lòng yêu thương lại đang che giấu một thân phận thật sự như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net